Mây đen gặp trăng sáng. Chương 56, gạch dưới, đàm giảo 1. Góc truyện audio.com. Tôi nằm mơ trông mơ tôi nhìn thấy Ngôn Viễn, chính là Chu Thúc Quân đang dựa sát vào giường tôi, ra sức kéo chân của tôi nói. Tôi phải giết cô, giết cô. Tôi ngẩng đầu lên phát hiện hắn đã biến thành quỷ, mặt mũi hung dữ, năm ngón tay lộ ra móng vuốt. Á, tôi thét chói tai, sợ đến mức mở mắt ra, mồ hôi đầy người, nhìn lên trần nhà trống rỗng. Tôi ngồi dậy, ngẩn ngơ trong chốc lát. Trước giờ tôi là người rất to gan, nhưng hình ảnh Chu Thúc Quân trước khi chết ăn nói điên khùng, giống như tiếng mấy con muỗi chết tiệt cứ quanh quẩn trong lòng tôi, khiến tôi cảm thấy bất an. Vụ án nhà họ Chu đã kết thúc, tôi với Âu Ngộ được mời đến cục cảnh sát mấy lần để hỗ trợ điều tra. Nhưng giờ bọn họ không đến tìm chúng tôi nữa, nếu tôi là Thẩm Thời Nhạn, trong lòng sẽ cảm thấy kỳ lạ, vì trong những thời khắc mấu chốt của vụ án, tôi với Âu Ngộ đều xuất hiện kiềm chế tội phạm trước cảnh sát. Thẩm Thời Nhạn đã trực tiếp tặng cờ thưởng cho tôi, bên trên viết nữ anh hùng mưu hay trước giỏi. Tôi vừa đánh răng vừa nghĩ, đám cảnh sát Thẩm Thời Nhạn cũng rất lợi hại, tôi mới chạy khỏi nhà họ Chu chưa bao xa, gọi điện cho 110, thì nhìn thấy xe cảnh sát của bọn họ rít rào mà đến. Thì ra đêm trước sau khi cẩn thận phân tích lời khai, thì bọn họ đã suy đoán nhà họ Chu có nội gián, Hứa Tử Phong có đồng lõa. Cho dù sự việc đã vượt qua ngoài ranh giới luân lý, khó chấp nhận, nhưng bọn họ vẫn điều tra Ngôn Viễn, và phát hiện hắn hết sức khả nghi. Cuối cùng kiểm tra DNA mới phát hiện hắn chính là Chu Thúc Quân, vì thế đã lập tức đến nhà họ Chu bắt người nhưng vẫn chậm một bước. Tôi mặc quần áo chỉnh tề, tôi nằm trên ban công, suy nghĩ miên man, vụ án này kết thúc đã kết thúc rồi. Nhưng ký ức tôi mất suốt một năm, cộng với tờ giấy không đầu không cuối, vẫn chưa có manh mối, và mất tin tức về người đó. Thật ra có tìm được ký ức trở về hay không cũng không ảnh hưởng đến tôi lắm. Nhưng tôi với Âu Ngộ, bây giờ được xem là gì? Anh ấy có ý với tôi hay không? Anh ấy vẫn có thiện cảm với tôi như ngày đầu tiên trên thuyền hay chỉ là đồng mệnh tương liên do đó mới có chút chăm sóc? Dù sao khi hắn nhìn thấy đứa trẻ bị bắt cóc và những người nhà họ Chu gặp khó khăn, anh đều liều mạng đi cứu. Nam Phượng Hoàng mà tôi nghĩ ích kỷ trước đây, đã được số phận tôi luyện thành người đàn ông mình đồng ra sắt rồi. Tôi vùi mặt vào trong cánh tay, tôi thích một người thợ sửa ô tô sao? Tuy rằng anh cầm cờ lê trên người mặc áo ba lỗ, còn có mùi dầu nhớt nhưng đẹp trai muốn chết. Bây giờ anh ấy tìm đường sống như vậy, sau này nếu như tôi với anh ấy tốt đẹp hơn, thói quen sinh hoạt, ở chung lâu dài không biết có hài hòa hay không? Rốt cuộc tôi đang suy nghĩ cái gì vậy? Tôi nhìn ra bên ngoài qua khe hở cánh tay, ở trong tòa nhà bên kia đường là cửa hàng sửa chữa ô tô của bọn họ, thậm chí tôi có thể nhìn thấy nóc nhà màu lam của bọn họ. Tôi nằm ở đó nhìn một hồi, đến khi chuông điện thoại vang lên. Giọng điệu của Tráng Ngư vẫn bình tĩnh trước sau như một. Đại thần Ngôn Tình suy luận, chúc mừng phá án. Tôi nói, cắt chỉ là chuyện nhỏ thôi. Tráng Ngư nói, tớ không ngờ, hai người dám đùa lớn như vậy, đi vào hang sói, bắt được tên em trai biến thái. Oh shit, tính người đâu, sự thật so với trong sách cậu viết càng tàn nhẫn hơn. Đúng vậy, tôi nói, từ 25 năm trước lão Chu đã bắt đầu có suy nghĩ tiêu cực gạt bán đứa con trai ngu ngốc của mình. Góc truyện audio.com, thật ra con trai ông ta đâu có ngu, chỉ là khả năng ngôn ngữ và nói chuyện phát triển chậm một chút. Cậu phải biết rằng những người mắc chứng tự kỷ trí tuệ và năng lực đều cao hơn người bình thường. Ông ấy đã tự mình gieo rắc quả hận này. Cách chương.